Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, ta cũng không có chạy. Tử Bích Linh ngẫu loại này linh vật tại Giang Châu Nhi trong miệng. Tựa hồ cũng liền chính là tầm thường thưởng thức kỳ hoa linh thảo. Thậm chí không nghe nàng nhắc lên Diêu Nga nương nương đối vật này có cái gì đặc biệt chú ý. Nhưng tại cái này Dịch Thư Nguyên cái này nhưng lại có bất đồng kiến giải. Bởi vì hắn gặp qua Thiên Đấu Sơn đội núi cỏ, cũng biết cái kia tiên thảo càng là tiếp cận thành thục mới càng là lộ ra bất phàm. Nga Giang trong thủy phủ linh ngẫu khả năng cũng là loại này. Dịch Thư Nguyên sấp người cong eo, duỗi tay đến cái kia chậu gốm bên trong bắt lại trong đó một cái nụ hoa. Trong chớp mắt này thông cảm mang cho hắn cảm quan liền tựa như trong tay có hào quang màu tím nở rộ, trong thoáng chốc trong tay màu tím nhạt nụ hoa phảng phất không ngừng sinh trưởng, cánh hoa từng phiến mở ra dựng dục ra một cái màu tím nhạt đài sen. Sáng sớm sương mai cùng hội tụ, trời lặn dáng chiều nhiễu trong đó. Dịch Thư Nguyên ánh mắt tiêu cự lần nữa trở lại lòng bàn tay. Vừa mới cảm giác đến hết thảy cũng toàn bộ trong đầu tản đi. Trong tay y nguyên chính là một cái bẻ gãy nụ hoa. Mà giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng đã rõ ràng nụ hoa này tại sao lại ở chỗ này. Bất quá chuyện này làm sao cùng Giang Châu Nhi nói đây? Hoặc là làm sao cùng Nga Giang Thủy Thần nói đây? Loại tình huống này, theo nghiêm xử lý cùng khẽ cười bỏ qua đều có khả năng. Giang Châu Nhi ngược lại là dễ nói. Cũng không biết Diêu Nga nương nương là cái gì tính cách. Nương, một tiếng nhẹ nhàng hô hoán, đem Dịch Thư Nguyên suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn trước đem trong tay nụ hoa đưa về chậu gốm bên trong, lại hướng trong chậu đánh vào một đạo linh quang. Sau đó đứng dậy nhìn hướng một bên. Thanh âm kia chính là bắt nguồn từ Đỗ Tiểu Lâm. Khoang thuyền nhỏ một bên cái kia rất chật hẹp mép thuyền bên trên. Lúc này Giang Châu Nhi tại hồi miễn nhiều lần giật dây bên dưới. Chính nằm ở nơi này. Một người một chồn sát bên lều lán nghe lén. Bên trong tình huống gì? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Không nên khóc cha gọi mẹ nhận nhau sao? Giang Châu Nhi lúc này là cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng lại đồng dạng hết sức tò mò. Đối với hôi miễn lời nói cũng là tán đồng. Nhưng bên trong không những nghe không đến bất kỳ động tĩnh. Tự liền khí tức đều giống như bị ngăn cách. Một màn này nếu là bị Nga Giang thủy tộc nhìn đến, phỏng đoán sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trong khoang thuyền lão phụ nhân lúc này chính tại làm một giấc mộng. Trong mộng nhà là nhiều năm trước bộ dáng. Lão đại trong nhà mới vừa vặn kết hôn không bao lâu. Lão phụ nhân tựa như khôi phục trẻ tuổi bộ dạng, trên đầu tóc đen càng nhiều, tóc trắng chỉ có một chút. Lúc này trong nhà trong sân, nàng cùng nữ nhi cùng một chỗ tại gọt nhánh trúc. Lúc này Hà Hân căn bản không phải bị hại lúc cái kia 16-17 tuổi duyên dáng yêu kiều bộ dạng, mà là càng nhỏ niên kỷ, tự cùng lúc này Đỗ Tiểu Lâm không sai biệt lắm. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là dùng đao trúc gọt nhánh trúc động tác lại rất nhanh nhẹn. Thậm chí không thua với mẫu thân của mình. Hiển nhiên từ nhỏ đến lớn làm không ít cái này sống. Đại ca ngươi a, rốt cục cưới vợ, bất quá trong nhà cũng thiếu không ít nợ. Nhiều gọt điểm giấy cha ngươi thật nhiều biên một chút khung. Người đại tẩu nhìn người cũng không tệ lắm. Cũng không biết về sau sẽ hay không hiếu thuận, mẫu thân líu lo không ngừng địa nói. Nữ nhi mấy lần ngẩng đầu lên, lại thật không dám kêu lên danh xưng kia. Ngươi làm sao? Cắt tới tay. Nữ nhi dị thường nhượng mẫu thân trong nháy mắt lộ ra ân cần biểu tình. Thả xuống trong tay mình đao cùng cây trúc tiến đến nữ nhi trước mặt nhìn. Lại gặp tay của nữ nhi mặc dù thô ráp lại chẳng có chuyện gì. Mẫu thân nhất thời lại lộ ra sinh khí biểu tình, nhưng nhìn đến nữ nhi thần sắc tựa hồ có chút sợ hãi. Lời mắng người tựu lại nuốt trở vào. Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi một chút a, còn lại ta tới là được. Nữ hài rốt cục vẫn là không nhịn được. Nương a, một chữ mở miệng, một cỗ tình cảm như là hồng thủy mãnh liệt mà ra. Nhượng Đỗ Tiểu Lâm không phân rõ nàng là chính mình hay là Hà Hân. Chính là đứng lên thoáng cái nhào tới mẫu thân trong ngực. Nương, Nương nương, ai? Tại đây, A Niếp A, người thế nào? Có chuyện gì cùng nương nói? Cùng nương nói là được. Phải chăng là đại tẩu khi dễ ngươi? Câu nói này nhượng nữ nhi thẳng lắc đầu, ngậm lấy lệ ngẩng đầu lên. Nương, đại tẩu người rất tốt, ta chính là có chút nhớ ngươi. Mặc dù là trong mộng, mặc dù trong mộng ký ức có lúc sẽ rất kỳ lạ, phảng phất đủ loại bi thương cũng không còn tồn tại. Nhưng mặc dù là trong mộng, lúc này Hà Mẫu nhưng cũng có một loại đặc thù cảm giác. Đồng dạng gắt gao ôm lấy nữ nhi. Có suy nghĩ gì? Không phải tại như thế. Đều tại cái này à. Tương lai ngươi tìm cái tốt nhà chồng lại nghĩ nương cũng không muộn. Lúc này Đỗ Tiểu Lâm hoàn toàn dung nhập Hà Hân. Cũng là dung nhập một cái đã từng chính mình. Nàng nhìn mẫu thân, khóe mắt không tự giác địa chảy ra nước mắt. Nương, nếu là ngày nào ta xảy ra chuyện gì, không cần một mực bi thương. Bởi vì ta nguyên thân cũng không phải tầm thường phàm nhân. Vốn là nhiều tai nhiều nạn, cũng không phải lỗi lầm của các ngươi. Phi phi phi, đứa nhỏ ngốc nói cái gì mê sảng. Trong thôn lần trước gánh hát dậy a, Hà Hân trên đầu chịu một cái đánh, ngươi chuyện gì cũng sẽ không có. Hà Hân xoa đầu não lắc đầu. Nương, ta nói chính là thật. Nếu như ngươi nghĩ tới chuyện này, nói rõ ta đã trở về, cũng không có tại âm ti địa phủ chịu khổ. Cũng không có tại tha hương mộ phần chịu đựng cô độc. Lại nói nương liền tức giận. Nhà đầu ngốc, đừng làm chuyện này, đau cho ta, người nấu nước nóng đi. Mẫu thân có chút sợ hãi địa đoạt lấy nữ nhi trong tay đao trúc, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng khẽ đẩy. Rõ ràng lực đạo quá nhỏ, nhưng chỉ là cái này khẽ đẩy, nữ nhi lại lui về phía sau rất nhiều bước, cho nên đến đằng sau thế mà hai chân cách mặt đất bồng bềnh lên. Trên thân toát ra từng đợt tiên linh chi quang, càng có một đầu thất thải choàng trắng vờn quanh trên thân. Thậm chí liền tướng mạo đều có một chút bất đồng. Nương, không cần bi thương, ta rất tốt. Chu vi hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, chỉ có cái kia một đạo thất thải quang mang còn rất rõ ràng, nhưng cũng đang nhanh chóng đi xa. Thấy cảnh này, mẫu thân kia ném xuống trong tay đao trúc, trong nháy mắt hướng ngoài viện phóng tới. Nghĩ muốn đuổi theo quang mang kia. A Niếp một tiếng này kinh hô xuyên qua mộng cảnh cùng hiện thực. Lão phụ nhân thoáng cái từ trong mộng bừng tỉnh. Trong khoang thuyền bị đánh thức cũng không chỉ là lão phụ nhân chính mình. Cái kia một tiếng kinh hô thanh âm không nhỏ. Những người khác cũng bị bừng tỉnh. Tự tính không có tỉnh cũng bị những người khác động tĩnh đánh thức. Nương, ngài làm sao? Nương, là ác mộng sao? Nương. Uống nước a, càng có người đánh lấy đá lửa, rất mau đem đèn dầu nhen nhóm, chiếu sáng khoang thuyền, mà hài tử rụi rụi con mắt, nhìn qua nãi nãi về sau ngay lập tức nhìn về bên thân. Chậu gốm bên trong hai đóa nụ hoa yên ổn vô sự. Lão phụ nhân lúc này còn có chút mờ mịt, nhưng biểu tình tuyệt độ không tính là kinh hoàng, nhìn chu vi người ân cần ánh mắt, khí tức của nàng cũng dần dần bình phục lại. Không có gì, liền là không có việc gì, vừa rồi mộng là chân thật như vậy. Là nữ nhi trở lại báo mộng, còn là này vốn tự đã từng phát sinh qua. Chính là chính mình qua nhiều năm như vậy đã quên đây. Lúc này Dịch Thư Nguyên cùng Đỗ Tiểu Lâm, đã tại Dịch Thư Nguyên niệm động tâm đó biến thành một làn khói xanh thoát ra khoang thuyền. Hai người tại khoang bên ngoài lần nữa hiển hóa. Đỗ Tiểu Lâm mặc dù đứng tại Dịch Thư Nguyên bên thân, nhưng lúc này mới chậm rãi mở mắt, tựa như nàng tỉnh lại đến so lão phụ nhân kia còn muốn chậm. Bất quá khi nhìn đến Đỗ Tiểu Lâm ánh mắt mười phần trong trẻo giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng thoáng dâng lên lo âu liền cũng đã biến mất. Từ điểm đó nhìn, lúc trước Thạch Sinh tại cùng Tiểu Lâm lúc chia tay, nói hy vọng Dịch Thư Nguyên đem Đỗ Tiểu Lâm lưu tại bên người lời nói mặc dù có giận dỗi thành phần, nhưng cũng không phải không có lý. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn về một bên, nhìn thấy nằm ở bên ngoài Giang Châu Nhi. Giờ khắc này cũng là Giang Châu Nhi từ tu hành có thành tựu đến nay quẫn bách nhất thời khắc. Khuôn mặt đều nửa đỏ lên, tại cái kia lộ ra hết sức khó xử. Dịch đạo tử tiên pháp thực sự là không có chút nào dấu vết. liền cái sớm thời gian phản ứng đều không có. Cho tới hôi miễn, mặt mũi loại vật này ở trên người nó là phân trường hợp. Loại tình huống này tự hoàn toàn không để ý. Nhưng gặp Dịch Thư Nguyên nhìn tới, lại phát hiện Giang Châu Nhi lời cũng không dám nói. Vội vàng lên tiếng hấp dẫn chú ý. Tiên sinh, ngài đi ra còn giống như không cùng trong nhà nói qua đây. Dịch Bảo Khang nhất định cho là ngài lại chạy trốn a. Hồi miễn đột nhiên nói như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Đừng nói, còn thật không phải không có khả năng. Trước về nhà ta làm sao? Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Đỗ Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn hướng hắn lại lắc đầu. Tiên sinh, ta nghĩ tại đây đợi một hồi. Một mực che chở bọn hắn trở lại Ngô Châu trong nhà. Nghe được lời này, Dịch Thư Nguyên thoáng suy tư một chút gật đầu nói. Cũng tốt, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên đã cưỡi gió mà lên. Mang theo Hôi Miễn cùng Giang Châu Nhi ly khai nơi này. Chỉ còn Đỗ Tiểu Lâm một người than nhẹ một tiếng. Nhìn cái kia mơ hồ có hỏa quang lộ ra khoang thuyền nhỏ. Thuận theo Nga thủy mặt sông cưỡi gió mà đi, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến trên thuyền kia nụ hoa. Cảm thấy vẫn là phải nhượng Nga Giang thủy tộc biết đến. Miễn cho có hiểu lầm gì đó. Giang đạo hữu a. Giang Châu Nhi thân thể run lên. Thật giống như bị giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng Dịch Thư Nguyên bởi vì vừa mới sự tình có chút không thích. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ nói. Giang đạo hữu, các người mất cái kia hoa sen nụ hoa. Dịch mỗ tìm tới. A, không trách ta a, không phải. Tiên tôn ở nơi nào tìm tới? Hồi miễn phản ứng nhanh hơn Giang Châu Nhi một chút. Hắn theo sau người bả vai thẳng người mà lên. Ngắm nhìn phương xa mặt sông thuyền nhỏ. Tiên sinh đi vào một chuyến đi ra liền tìm đến. Có thể tại đâu? Khẳng định trên thuyền a. Thông minh. Dịch Thư Nguyên cho Hồi Miễn một cái khẳng định ánh mắt. Không sai, liền tại trên thuyền kia, bị nuôi dưỡng ở một cái chậu gốm bên trong. Thoạt nhìn là thuyền bè trải qua thời điểm, bị hài đồng trong lúc vô tình vớt tới. Quý phủ tính toán làm sao xử lý đây? Cái này, Giang Châu Nhi quay đầu nhìn về phương xa đã là một cái điểm nhỏ mặt sông thuyền bè. Không khỏi nhíu mày, tiểu thần vô pháp định đoạt. Vẫn là chờ nương nương trở lại hẵng nói a. Ta nghĩ dùng nương nương tính tình, hẳn là sẽ không khó xử đứa bé kia vô tâm lầm lỡ a. Đó là các ngươi còn không biết cái này linh ngẫu tử liên chân chính ý nghĩa a. Tốt, chờ Diêu Nga nương nương trở lại, Dịch mỗ tự thân cùng nàng giải thích trong đó chi tiết. Làm phiền tiên tôn. Song phương tại Nguyệt Châu cùng Ngô Châu giao giới đoạn sông phân biệt. Bởi vì Nga Giang Thủy Phủ liền tại phía dưới, cho nên Giang Châu Nhi trực tiếp cáo từ trở về, mà Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn tắc trước hồi Nguyên Giang huyện. Trở lại Tây Hà thôn thời điểm, còn không có vào viện nhỏ, Dịch Thư Nguyên tự nghe đến bên trong Dịch Bảo Khang thanh âm. Chính như Hồi Miễn nói tới, Dịch Bảo Khang lúc này đang ở nhà bên trong sinh muộn phiền. Nói tốt lần này ở lâu một điểm. Còn không có ăn Tết đây liền chạy. Một nắm xương già. Còn tưởng rằng chính mình bao nhiêu tuổi đây. Cha đại bá có lẽ chính là đi ra dạo chơi lập tức quay lại. Ngươi tin không? Giữa mùa đông, đêm hôm khuya khoát, đều là ngủ nghỉ canh giờ. Toàn thôn đều tìm khắp cả. Hắn lúc này ra cửa đi dạo. Lần trước tiếng nói đến đây, cửa viện kẽo kẹt tương đương. Trong thanh âm đứt đoạn Dịch Bảo Khang lời nói, Dịch Thư Nguyên thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Bảo Khang, ta nói, như lại ra ngoài sẽ cáo chi ngươi. Ai ôi, huynh trưởng ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi lại chạy. Dịch Bảo Khang một thoáng đứng lên, liền tựa như vừa mới lời nói hoàn toàn chưa nói qua. Lần sau ra cửa về sớm một chút, ăn cơm chưa, cho ngươi hâm nóng. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngươi lớn tuổi giả ngu. Huynh trưởng ta vừa mới thế nhưng là đều nghe được. Hết chương.